Ro Rang lao lên đâm thương vào bàn tay còn lại của bác khiến hắn đánh rơi chiếc chùy. Rồi Ro Rang chớp cơ hội đâm thẳng vào cổ họng trống trải của bác. Tuy nhiên hắn tóm được cây thương bằng một tay, giật khỏi tay Ro Rang, rồi bẻ gãy nó bằng những ngón tay hệt như Ro Rang bẻ một cành cây khô. Giờ mày chết chắc rồi, bác phun máu. Môi hắn bị xé rách, mắt phải bị chọc thủng, nhưng hắn vẫn nhìn được bằng bên còn lại. Hắn lao tới Ro Rang cố vòng tay bóp anh, dù muốn Ro Rang cũng không thể tránh được, nhưng ngay khi cánh tay bác vừa đến gần, anh tóm cổ tay hắn, quặt ra phía sau, gắng sức đè lên cái chân bị thương cà nhắc. Bác chống được một lúc rồi khuỵu đầu gối xuống, thét lên đau đớn, gã sắp tới trước bằng một chân và đập tay trái xuống đất. Ro Rang bò lồm cồm ngay bên, tuột phía cánh tay phải bác. Dù bác mạnh khủng khiếp, nhưng máu trên bộ giáp của hắn giúp anh thoát dễ dàng hơn. Ro Rang gắng tóm cổ bác từ đằng sau, nhưng hắn nắm được cầm canh, khiến anh không thể nắm tay được. Thay vào đó, anh vòng tay qua ngực hắn, hy vọng kìm hắn cho đến khi ai đó giúp giết bác. Hắn gầm lên tung mình sang một phía, đập mạnh vào vết thương trên vai Ro Rang khiến anh rên đau đớn. Nền sỏi thúc vào tay và lưng Ro Rang ban lần trong khi bác lăn lông lốc. Ro Rang gần như không thở được khi trọng lượng khổng lồ của hắn đè lên. Nhưng anh vẫn cố ép chặt tay. Cùi chỏ bác thúc vào mạng sườn anh, Ro Rang cảm thấy như gãy mất mấy cái xương sườn. Anh nghiến chặt răng siết tay, bóp mạnh hết sức. Katrina, anh thầm nghĩ. Cùi chỏ bác lại thúc vào anh. Ro Rang tru lên, chỉ thấy ánh chớp tóe lên khắp nơi. Anh siết chặt vòng tay hơn nữa. Cái cùi chỏ lại thúc vào, hệt như chiếc đe nện bên sườn. Mày sẽ không thắng đâu. Thiếu. Búa, bác gầm gừ. Hắn đứng run lẩy bẩy, kéo Ro Rang theo. Dù nghĩ rằng có thể các cơ bắp sẽ rách toạc ra mất, Ro Rang vẫn siết chặt hơn nữa. Anh la hết, nhưng không nghe nổi giọng mình, anh thấy mạch máu sôi sùng sục, dây chằng kêu tanh tách. Rồi giáp ngực bác sụn xuống, theo vết lõm gã cung đập từ trước, tiền có tiếng tinh thể vỡ tan, không. Bác gào lên khi ánh sáng trắng trong trẻo phát ra từ viền áo giáp. Hắn cứng đơ người, như thể dây xích đã căng hết cỡ. Rồi bắt đầu run rẩy dữ dội. Ánh sáng làm Ro Rang lóa bắt, thiêu đốt cánh tay và mặt anh. Thả bác ra, anh rơi xuống đất, lấy tay che hai mắt. Ánh sáng tiếp tục tuôn ra từ áo giáp bác cho đến khi viền kim loại bắt đầu phát sáng. Rồi tia sáng ngừng lại, khiến mọi thứ xung quanh như tối hẳn đi, những gì còn lại của tướng bác đổ nhào, bốc khói trên nền sỏi. Ro Rang nhấp nháy nhìn chăm chú bầu trời quang đãng. Anh biết mình nên đứng dậy. Bởi binh lính đang ở gần, nhưng mặt sỏi mềm mại xiết bao, anh chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi lại mở mắt, anh thấy Orit và chú Hót cùng vài tiên nhân đang tụ tập quanh mình. Ro Rang, nghe thấy chú nói không? Hót khẽ nói, nhìn lom lom anh lo lắng. Ro Rang cố nói, nhưng không thốt lên nổi tiếng nào. Nghe thấy chú không? Nghe chú này. Cháu phải cố thức. Ro Rang. Ro Rang. Ro Rang lại thấy mình chìm vào bóng tối. Một cảm giác thoải mái lan khắp người anh như tấm chăn len mềm mại. Anh thấy hơi ấm lan tỏa, trước khi nhắm mắt, anh thấy Orit đang cúi xuống anh nói gì đó bằng ải ngữ nghe như lời cầu nguyện. Chú thích, ải ngữ, tiếng người lùn, ải nhân, người lùn. Nát. Món quà kiến thức. Iragan và Mô Tát mặt đối mặt, chậm chậm đi theo một vòng tròn, cố tiên đoán người kia sẽ di chuyển thế nào. Mô Tát vẫn có vẻ nhanh nhẹn như xưa, nhưng hai mắt hắn thâm quầng, khuôn mặt phờ phạc, Iragan ngờ rằng hắn đã phải trải qua căng thẳng tột độ. Hắn đeo giáp y hệt Iragan, cũng một bộ giáp bằng khuyên, găng, giáp tay, giáp chân, nhưng hắn cầm khiên dài và hẹp hơn của Iragan. Nói về vũ khí, thanh Brisin có lợi thế độ dài với chuôi kiếm gấp rưỡi bàn tay, trong khi thanh Gia Rock nặng hơn bởi bản kiếm rộng. Họ tiến gần nhau hơn, rồi khi còn cách hơn 10 thước, Mô Tát khẽ giọng giận dữ, mày đang làm gì vậy? Câu giờ, Iragan thì thào, cố giữ môi không động đậy. Mô Tát gầm gừ. Mày ngu lắm. Hắn sẽ xem chúng ta chém nhau tơi tả, mà thế thì làm được gì? Chẳng gì hết. Thay vì trả lời, Iragan rướn lên một chút, nâng kiếm lên, khiến Mô Tát co lại cảnh giác. Đồ quỷ, Mô Tát gầm ghè. Nếu mày đợi thêm một ngày nữa thôi, tao đã có thể cứu Nasuda ra rồi, Iragan ngạc nhiên. Sao tôi phải tin anh? Câu hỏi làm Mô Tát giận hơn nữa, cong môi lại, bước chân nhanh hơn, ép y ra gân cũng bước nhanh hơn. Rồi Mô Tát nói, vậy, thằng em đã tìm được thanh kiếm hợp với mày rồi à, lũ tiên nhân làm cho mày, phải không? Anh biết họ đê. Mô Tát nhảy sổ vào nó, thanh da róc quẹt vào bụng, y ra gân lùi lại, gạt nhẹ thanh kiếm đỏ. Y ra gân đáp trả bằng một đòn vòng quá đầu, nó đặt tay xa chui Brisin để kéo dài cú chém hơn, nhưng Mô Tát nhảy ra ngoài tầm. Họ khựng lại xem người kia có tiếp tục tấn công hay không. Khi không ai tiếp tục, cả hai lại đi vòng trong, y ra gân càng cảnh giác hơn. Sau cú so gươm, hiển nhiên Mô Tát vẫn nhanh và mạnh như y ra gân hay như tiên nhân. Luật cấm phép thuật của Ganbatorit không áp dụng cho bùa ếm tăng cường sức mạnh cho Mô Tát. Y ra gân không thích chuyện này, nhưng cuộc đấu sẽ không công bằng nếu không có nó. Nhưng y ra gân thì không muốn đấu công bằng. Nó muốn điều khiển nhiệt độ trận so gươm để có thể quyết định kết thúc lúc nào hay như thế nào tùy ý. Không may y ra gân khó có cơ hội, khi Mô Tát sử dụng gươm quá điêu luyện, mà kể cả có thể đi nữa, nó cũng không chắc làm thế nào sử dụng cuộc đấu để đánh lại Ganbatorit. Nó cũng chẳng có thời gian suy nghĩ, dù nó tin Saphira, Aria và những con rồng sẽ cố nghĩ một giải pháp cho mình. Mô Tát nhử đòn bên vai trái, còn y ra gân nấp sau khiên. Giây lát sau nó nhận ra đó trì là mẹo, Mô Tát đang lách sang bên phải để vượt qua vòng phòng thủ của nó. Y ra gân vặn mình, thấy thanh da róc đang vòng xuống cổ nó, lưỡi gươm mỏng tan, sáng lấp lánh. Nó lóng ngóng đánh bật ra bằng chui kiếm Brisin. Rồi nó phản công, chém nhanh vào cẳng tay Mô Tát, nó mừng rỡ vì chém được vào mặt giáp tay Mô Tát. Thanh Brisin không thể cắt xuyên bao tay Mô Tát và tay áo bên dưới, nhưng lực chém vẫn làm Mô Tát đau. Đánh bật tay hắn ra xa, để lộ khoảng ngực. Y ra gân đâm tới, Mô Tát chặn lại bằng tấm khiên. Nó đâm thêm 3 lần nữa nhưng hắn chặn được cả. Rồi khi Y ra gân thu tay về chuẩn bị chém tiếp, Mô Tát phản công, tay trái chém xuống đầu gối, có thể khiến nó tê liệt nếu trúng đòn. Thấy được ý đồ của Mô Tát, Y ra gân biến chiêu chặn thanh da róc khi còn cách một tấc khỏi chân. Rồi nó phản công ngay lập tức. Hai bên tiếp tục thêm vài phút, cố phá vỡ nhịp điệu của đối phương nhưng đều không thể. Họ hiểu nhau quá rõ. Y ra gân có làm gì thì Mô Tát cũng cản được, và ngược lại. Cũng hệt như một trò chơi khi cả hai bên đều phải dự đoán trước rất nhiều nước, làm tăng cảm giác thân cận khi Y ra gân tập trung chia cắt dòng tâm trí của Mô Tát, từ đó tiên đoán hắn sắp làm gì. Ngay từ đầu Y ra gân đã để ý Mô Tát chơi trò này khác với những lần trước họ chiến đấu. Hắn tấn công tàn nhẫn chưa từng có. Như thể lần đầu tiên hắn muốn đánh bại Y ra gân, mà còn phải thật nhanh. Thêm nữa, cơn giận ban đầu có vẻ lắng xuống, hắn trở nên bình tĩnh, quyết tâm không gì lay chuyển được. Y ra gân sử dụng hết khả năng của nó để chiến đấu, và dù nó có thể khiến Mô Tát cầm cự, nó vẫn phải phòng thủ nhiều hơn nó muốn. Sau một hồi, Mô Tát hạ thấp gương, lùi dần về phía ngai vàng và Ganbatorit. Y ra gân cẩn trọng, nhưng nó chần chừ không chắc có nên tấn công không. Trong khoảnh khắc chần chừ đó, Mô Tát nhảy về phía nó. Y ra gân xuống tấn chém tới. Mô Tát chặn lại bằng khiên, rồi thay vì chém tới như Y ra gân nghĩ, hắn đập khiên vào Y ra gân và đẩy mạnh. Y ra gân gầm gừ, đẩy ngược lại, nó có thể lần theo bờ khiên để chém vào lưng hoặc chân Mô Tát, nhưng hắn đẩy mạnh đến mức Y ra gân không thể mạo hiểm được. Mô Tát cao hơn nó một hoặc hai tấc. Lợi thế đó cho phép hắn ép xuống khiên của Y ra gân mà không thể khiến nó dễ dàng trụ lại được. Y ra gân dần bị trượt dài trên sàn đá. Cuối cùng, Mô Tát gầm lên một tiếng và đẩy thật lực Y ra gân loạn choạng lui lại. Ngay khi vất vả giữ thăng bằng, Mô Tát đâm tới cổ nó. Lét ta! Ganbatorit kêu. Đầu thanh da róc chỉ còn cách da Y ra gân bề rộng một ngón tay thì khựng lại. Nó cứng đơ người. Thở hổn hển không hiểu chuyện gì xảy ra. Tự kiềm chế đi, Mô Tát à, hoặc ta sẽ giúp cậu đấy, Ganbatorit nói từ trên ngai vàng. Ta không muốn lặp lại đâu. Cậu sẽ không giết Y ra gân, cũng như nó không giết cậu. Giờ, tiếp tục. Nhận ra Mô Tát vừa cố giết nó và đã thành công nếu Ganbatorit không xen vào Y ra gân bị sốc. Nó nhìn mặt Mô Tát tìm câu trả lời, nhưng hắn vẫn giữ vẻ ngoan cố. Như thể Y ra gân chẳng là gì với hắn hết. Y ra gân không hiểu nổi. Mô Tát rõ ràng chơi trò chơi theo cách khác hẳn bình thường. Có gì đó đã khiến hắn thay đổi,

giọng nói nhà vua vang vọng khắp căn phòng vĩ đại. Mu Tát nhìn lên Iragan, khuôn mặt Trịnh mồ hôi co rúm lại trong đau đớn. Mày không thể để tao thắng hay sao? Hắn khẽ gầm gừ. Mày không thể thắng Ganbatorit, nhưng mày vẫn chứng tỏ mày giỏi hơn ta à? A a. Hắn run bắn lên, cẳng chân co giật. Iragan đặt tay lên vai hắn. Vì sao? Nó biết Mu Tát sẽ hiểu câu hỏi. Giọng thì thầm khó nghe cất lên tiếng trả lời. Vì tao hy vọng có thể được lão ân sủng để có thể cứu cô ấy. Đôi mắt Mu Tát mờ đi vì dòng lệ, rồi ngoảnh mặt đi. Ngay khi đó, Iragan nhận ra hắn đã nói sự thật, khiến nó thấy bàng hoàng. Sau giây lát, Iragan thấy Ganbatorit vẫn quan sát họ thích thú. Rồi Mu Tát thì thào, mày đã biệt tao. Đấy là cách duy nhất. Mutaga bầu, đó chính là điểm khiến mày khác tao. Hắn nhìn Iragan. Mày sẵn sàng hy sinh bản thân. Tao thì không. Cho đến lúc đó. Nhưng giờ thì anh có mà. Tao không còn là người như trước nữa rồi. Giờ tao có Thon, và Mu Tát ngập ngừng, vai hắn khẽ so lại. Tao không còn chiến đấu vì bản thân nữa. Thế đủ khác rồi. Hắn hít cạn, cau mày. Trước giờ tao cứ nghĩ mày thật ngu ngốc vì cứ mạo hiểm cuộc sống như thế. Tao hiểu rõ hơn rồi, tao hiểu, vì sao? Tao hiểu, đôi mắt hắn mở to, nét mặt giãn ra, như thể quên đi hết đau đớn, một luồng sáng bên trong làm khuôn mặt hắn bừng lên. Anh hiểu, chúng ta hiểu rồi, hắn thầm thì, thon bật lên một tiếng nửa rên rỉ, nửa gầm gừ. Ganbatorit cựa khẽ mình trên ngai như thể hơi khó chịu, cất giọng cay nghiệt, nói đủ rồi đấy. Trận đấu của các cậu xong rồi, Iragan đã thắng. Giờ là lúc những vị khách của chúng ta quỳ gối và thề trung thành với ta. Lại gần đây nào cả hai, ta sẽ chữa lành cho các cậu, rồi chúng ta tiếp tục. Iragan giận đứng lên, nhưng Mu Tát bám lấy tay nó kéo lại. Ngay nào! Cặp lông mày rậm rạp của Ganbatorit nhướng lên. Hoặc ta sẽ để các cậu chịu đựng chúng cho đến khi xong việc. Sẵn sàng đi, Mu Tát mấp máy. Iragan chần chừ, không chắc phải đợi điều gì, rồi nó gật đầu, cảnh báo cho Aria, Safira, Galer và các Enduna. Rồi Mu Tát đẩy Iragan sang một bên, chống hai đầu gối lên, hai tay vẫn ôm bụng. Hắn nhìn lên Ganbatorit. Rồi hắn thét lên từ đó. Ganbatorit giật nảy mình, giơ tay lên như thể đang che chắn bản thân. Vẫn gào thét, Mu Tát gọi ra những từ khác bằng cổ ngữ. Quá nhanh để Iragan kịp hiểu mục đích của câu thần chú. Không gian xung quanh Ganbatorit chớp lóe đỏ rồi đen, trong khoảnh khắc, thân thể lão như bọc bởi một màn lửa. Một tiếng động vang lên giống như cơn gió mùa hè tràn qua những nhành cây trong khu rừng xanh rì. Rồi Iragan nghe thấy tiếng rít nhẹ của 12 quả cầu ánh sáng bay quanh đầu Ganbatorit, bay từ phía lão xuyên qua bức tường biến mất. Trông chúng giống như những linh hồn, nhưng Iragan không chắc lắm, nó mới chỉ nhìn lướt qua. Thon xoay ngoắt nhanh như một con mèo đang cố dẫm đuôi chính nó đâm bổ vào cái cổ khổng lồ của Struiken. Con rồng đen rống lên, lão đảo lui về phía sau, lắc mạnh đầu cố quăng thon ra. Em mờ thanh nó gào thét lớn nhất ốc, sàn nhà lắc lư bởi trọng lượng của hai con rồng. Trên thềm bệ đá, hai đứa trẻ la hét lấy tay che kín tai. Iragan thấy Aria, Elva và Safira lão đảo bước về phía trước, không còn bị phép thuật của Ganbatorit trói buộc. Cầm trong tay thanh đao Thader, Aria lao về phía ngai vàng, trong khi Safira nhảy vọt lên chỗ thon đang treo trên mình Struiken. Trong khi đó, Elva đặt tay lên miệng, vẻ như tự nói gì đó với mình, nhưng Iragan không thể nghe ra trong tiếng ầm ĩ của lũ rồng. Những giọt máu to như nắm tay rơi xuống quanh họ, bốc khói nghi ngút trên nền đá. Iragan đứng lên từ nơi Mu Tát đẩy nó, bám gót Aria về phía ngai vàng. Rồi Ganbatorit nói tên của cổ ngữ, cùng với từ Letta. Một cái cùng vô hình khóa chặt chân tay Iragan, trong toàn căn phòng, im lặng bao trùm dưới ma thuật chế của nhà vua, kể cả Struiken, Iragan sôi lên giận dữ và bực bội. Họ đã suýt đánh được nhà vua, mà giờ lại không thể chống được bùa phép của lão. Giết lão, nó gào lên, bằng cả miệng lẫn tâm trí. Họ đã cố tấn công Ganbatorit lẫn Struiken. Nhà vua sẽ giết hai đứa trẻ dù họ có tiếp tục hay không. Cách duy nhất là Iragan và những người khác hy vọng chiến thắng duy nhất còn sót lại phải vượt qua trở ngại tinh thần và chiếm quyền quyển soát tư tưởng Ganbatorit.

Không, lão rên rỉ, lão đảo, rồi cùng lúc bùa chú trấn áp Iragon biến mất, nó ngã vật xuống sàn, kể cả Elva, Aria, Saphira, Thorn, Shuriken lẫn hai đứa trẻ đều có thể di chuyển trở lại. Shuriken gầm lên điếc tai khắp căn phòng, con rồng đen lắc Thorn bay ra khỏi cổ. Thorn rơi phịch xuống sườn trái, xương cánh gãy một tiếng tách lớn. Ta sẽ không chịu thua, Gambatorix gào. Đằng sau nhà vua, Iragon thấy Saphira đang đứng gần ngai vàng hơn nó, chần chừ nhìn lại họ. Rồi cô lao thẳng lên bệ đá, chạy cùng Saphira tới phía Shuriken. Thon chật vật đứng lên lao theo. Mặt nhăn nhúm như kẻ điên loạn, Gambatorix bước về phía Iragon, thanh Vranger vung lên. Iragon lộn sang bên, nghe tiếng thanh gươm chém vào đá bên đầu nó. Nó tiếp tục lăn lộn thêm vài thước, rồi bật đứng dậy. Nó còn có thể đứng thẳng là nhờ vào năng lượng từ các Enduna. Gambatorix gầm lên, lao về phía nó, Iragon đỡ cú chém vụng về của nhà vua. Giữa tiếng gầm của lũ rồng, hai thanh kiếm vẫn rung lên rõ ràng tiếng vang sắc lẻm như lời thầm thì của người chết. Saphira bật cao lên không, cào xé mỏm Shuriken tuôn máu, rồi rơi xuống sàn. Nó giang bộ móng vuốt bự chảng quét tới, cô rồng bật lại phía lui, cánh vươn ra gần nữa. Iragon thụt xuống khỏi cú chém, đâm vào nách trái Gambatorix. Nó ngạc nhiên nhận ra đã đánh trúng, mũi gươm Brisin ngập máu nhà vua. Gambatorix giật mạnh tay khiến nhát đâm tiếp theo văng ra, họ ghìm nhau bằng chui gươm, cố gắng đẩy người kia mất thăng bằng. Gương mặt của nhà vua vặn vẹo không thể nhận ra, rồi nước mắt chảy xuống má lão. Một luồng lửa phun ra qua đầu họ, đốt nóng không khí xung quanh. Những đứa trẻ gào thét từ đâu đó. Cái chân bị thương của Iragon sụm xuống, nó ngã ra lên đất, đè lên những ngón tay cầm Brisin tím bầm. Nó cho rằng nhà vua sẽ đứng trên nó ngay, nhưng không, Gambatorix dậm chân tại chỗ, lắc mình từ bên này sang bên khác. Không, nhà vua kêu gào, tôi không làm, lão nhìn vào Iragon la hét, làm nó dừng lại đi. Iragon lắc đồng, lão đảo đứng dậy. Tay trái nó đau như dần, ngước lên nhìn thấy Saphira và chân trước bị một vết rách dài. Từ phía kia căn phòng, Thon cắt ngập tai Shuriken, khiến con rồng gầm gừ chuyển qua nó. Khi Shuriken không chú ý, Saphira lao lên trên cổ nó gần xương sọ. Cô nàng sọc vuốt vào lớp vảy rồi sử dọc xuống theo hai học gai nhọn suốt sống lưng con rồng. Shuriken kêu gào điên dại, bắt đầu quẩy đạp mạnh hơn. Gambatorix lại chạy về phía Iragon, đâm chém nó như lúc nãy. Iragon chặn một cú, rồi một cú khác, nhưng rồi dính một chiêu vào sườn, khiến nó tối tăm mặt mũi. Làm nó dừng đi, giọng Gambatorix có vẻ cầu xin hơn là dọa dẫm. Cơn đau. Shuriken phát ra tiếng gào khát điên cuồng hơn bao giờ hết. Iragon thấy phía sau nhà vua, thon treo lủng lẳng trên cổ Shuriken đối diện với Saphira. Trọng lượng hai con rồng kéo sụp đầu Shuriken xuống gần sàn nhà. Tuy nhiên con rồng đen quá lớn, cũng quá mạnh để cả hai có thể đánh gục. Thêm nữa cổ nó quá dày, Iragon không nghĩ Thon hay Saphira có thể làm nó bị thương bằng răng được. Rồi, Iragon thấy Aria lao lên từ sau những cây cột như bóng đen xuyên qua rừng đêm, phi thẳng về phía lũ rồng. Trên tay trái cô, thanh đao tha đơ màu lục tỏa hào quang sáng rực. Shuriken trông thấy cô, giật mạnh người cố quăng Saphira và Thon ra. Khi chúng vẫn không xê dịch, nó gầm lên, mở miệng phun những luồng tràn ngập căn phòng. Aria lao lên, trong khoảnh khắc Iragon mất dấu cô sau bức tường lửa. Rồi cô xuất hiện gần đầu Shuriken lượn lờ trên sàn nhà. Đuôi tóc cô bắt lửa, nhưng cô không để tâm. Nhảy liền ba bước, cô phi lên chân trước Shuriken, từ đó quăng mình lên một bên đầu nó, để lại vệt lửa phía sau như sao băng. Thét lên một tiếng vang khắp căn phòng, Aria phóng ngập thanh đao tha đơ giữa con mắt bự chảng, lấp lánh màu băng lam, vào sâu trong sọ rồng. Shuriken gào thét, co giật, từ từ đổ xuống, lửa tuôn ra từ miệng. Saphira và Thon nhảy ra ngay trước khi con rồng đen khổng lồ ngã xuống sàn. Hàng cột nứt toát, những tảng đá to rơi từ trần xuống bể nát. Vô số đèn lồng tắt lịm, cục nóng chảy trong chúng tan dần. Iragon gần như ngã nhào khi căn phòng rung chuyển. Nó không thể thấy chuyện gì xảy ra với Aria, nhưng nó sợ thân hình khổng lồ của Shuriken đã đè lên cô mất. Iragon. Elva thét lên. Cúi xuống. Nó cúi gập người,